Chương 311, Xài Lang quay quanh. Tại Lô Hề quận thành rất nhiều nội thành, rất nhiều cổ lão trong cung điện, có rất nhiều cảnh tượng tương tự đang phát sinh. Nguyên bản, Uyển Xu lâu trắng trợn bán thiên lan lệnh, hết thảy thế lực cường đại đều có thể lấy tới một hai khối, lúc này cũng đã rời mà đi. Nhưng mà quỷ dị chính là, những cái kia đạt được thiên lan lệnh tông môn cùng gia tộc lại có một ít cũng không có đi, ngược lại vẫn như cũ ngưng lại trong thành, lặng lẽ ở nút. Bọn hắn tất cả mọi người ánh mắt, cơ hồ toàn bộ đều đặt ở Uyển Xu lâu bên trên. Kỳ thật lời nói không cần phải nói phá, rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ. Nếu nói thiên lan di tích chỗ sâu có đại cơ duyên, những cái kia đều so sánh hư vô mờ mịt, đều xem cơ duyên tạo hóa. Nhưng ở Lô Hề quận nội thành, lại chân chính có lấy một cái đại cơ duyên tồn tại, cái kia chính là Uyển Xu lâu. Mấy ngày thời gian xuống tới, Uyển Xu lâu ngưng tụ của cải, đã đi đến kinh thế hai tục tình trạng. Cơ hồ đem hết thể ngưng lại trong thành thế lực đều toàn bộ vơ vét một lần, bên trong bao quát trên trăm vị thánh nhân toàn bộ tài sản đều bị Uyển Xu lâu làm đi. Hiện tại Uyển Xu lâu đến cùng cỡ nào có tiền, đó là một cái nghĩ cũng không dám nghĩ đáng sợ số lượng. Huống chi, Thiên Bảo Cung bên trong đến cùng còn có nhiều ít khối thiên lan lệnh, vẫn như cũ thuộc về một điều bí ẩn. Nói không chừng còn có 1.000 khối 2.000 khối thậm chí nhiều hơn một chút tông môn cùng gia tộc. Thậm chí cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Cự phú A dù cho đặt ở một cái thánh quốc bên trong đều là một cái không cách nào tưởng tượng tài phú khổng lồ. Tịch Thiên Dạ hắn đến cùng muốn làm gì? Cố Khinh Yên nhíu chặt lông mày, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Hiện tại Lô Hề quận thành bầu không khí, mỗi ngày đều đang biến hóa, rất nhiều người đều có thể cảm giác bén nhạy đến, không khí đều tựa hồ càng ngày càng ngưng kết, bầu không khí càng ngày càng quỷ dị âm lãnh. Dù cho những Lô Hề quận đó thành bản thổ thế lực, cả đám đều dần dần chú ý tới Uyển Xu lâu. Tài không lộ ra ngoài đạo lý ai cũng hiểu. Tịch Thiên Dạ nắm toàn bộ Lô Hề quận nội thành hết thảy tông môn cùng gia tộc đều vơ vét một lần, trên người hắn của cải, không bao giờ còn có thể giấu được. Hiện tại đến cùng có nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, sợ là ai cũng không biết. Viện trưởng, làm sao bây giờ? Vu Ứng Hải ánh mắt nghiêm túc nói, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Tại như thế thế cục trước mặt, hắn một cái đại tôn đều uyển như hạt bụi nhỏ bé, căn bản là không giúp được Tịch Thiên Dạ, hạt cắt trong sa mạc mà thôi. Hắn quá tham lam, quá không kiêng nể gì cả. Cố Khinh Nhiên than nhẹ một tiếng. Nếu như chỉ bán 10 khối thiên lan lệnh, Thiên Bảo Cung chi chủ có lẽ còn chấn được tràng diện. Nhưng bây giờ, tại vô cùng điên cuồng hấp dẫn trước mặt, những thế lực kia dám mạo hiểm sinh tử chi hiểm, điên cuồng đánh cược một lần. Há lại sẽ quan tâm một cái Thiên Bảo Cung chi chủ. Hiện tại tất cả mọi người đang đợi chờ Thiên Dương Thánh Quốc ra tay, trước mắt lưu trong thành thế lực, hẳn là thuộc Thiên Dương Thánh Quốc mạnh nhất, một khi Thiên Dương Thánh Quốc dẫn đầu, như vậy thế lực khác liền sẽ chen chúc mà ra, sinh sinh đem Uyển Xu lâu thôn phệ hết. Trước khi tới đây, Sư Tôn từng cho ta một tấm hộ mệnh phù, hy vọng có thể phát huy được tác dụng đi. Cố Khinh Nghiên có chút bất đắc dĩ nói. Một tòa ưu tĩnh cổ viện bên trong, Cố Vân chậm rãi theo bế quan trong mật thất đi ra, cả người khí chất phát sinh biến hóa rất lớn. Nàng đứng ở đằng kia, mặc dù vẫn như cũ ôn nhu như nước, điềm tĩnh thanh nhã. Nhưng cả người, lại như có như không tản ra cao quý như cựu thiên thần hoàng, băng lãnh như luyện ngục ma thần vô thượng khí tức. Tiểu thư, ngươi thật đạt được trong truyền thuyết ưu điệp kinh tranh quang lăng lăng nhìn tiểu thư, vẫn như cũ có chút không dám tin. Truyền thuyết kia bên trong ưu điệp kinh. Cái kia có thể xưng bán thần chi thư nhân tộc vô thượng truyền thừa, thế mà thật bị tiểu thư tìm tơ y nguyên bản tại tranh quang trong lòng, vẫn cho rằng tiểu thư hết thể cố gắng đều là phí công, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Nhưng giờ này khắc này, tiểu thư biến hoa kinh người, vậy tôn quý đến không cách nào miêu tả khí tức, lại làm cho nàng chỉ có thể tin tưởng. Cố Vân mỉm cười, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Uyển Xu lâu phương hướng, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên có chút ngọt. Tranh quang thấy tiểu thư biểu tình kia, hung hăng lật ra một cái liếc mắt. Tiểu thư, ngươi nhớ kỹ hắn làm gì? Ngươi cũng không biết, hắn đều nhanh cho cờ thu nở dê chờ y tranh quang một bộ giận đến nghiến răng bộ dáng. Thế nào Cố Vân hơi sững sờ, mấy ngày qua nàng đều tại bế quan tu luyện, cũng không biết Lô Hề quận thành phát sinh sự tình. Tranh quang một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, rất nhanh liền đem những này trời phát sinh sự tình nói một lần. Tịch Thiên Dạ hắn là điên rồi đi, bản tới một cái Thiên Dương Thánh Quốc liền khó mà giải quyết, hắn thế mà còn cố ý nghĩ đến làm ăn, còn nắm những cái kia ngưng lại trong thành hết thệ tông môn cùng gia tộc đều vơ vét một lần. Hắn đơn giản nghĩ tiền muốn điên rồi, bị ma quỷ ám ảnh. Tranh Quang, đừng nói hắn như vậy, Tịch Thiên Dạ làm việc luôn luôn có kế hoạch của mình. Cố Vân hơi khẽ cau mày, nói Tranh Quang thấy tiểu thư không thì cờ hờ, lập tức im miệng không dám lại nói Tịch Thiên Dạ nói xấu, nhưng trong lòng âm thầm nhắc tới, tiểu thư a tiểu thư, ngươi đây là lấy Tịch Thiên Dạ ma a, hắn đây là tìm đường chết a, ngươi còn nói hắn có kế hoạch, hắn có thể có kế hoạch gì? Hiện tại toàn bộ nội thành tu sĩ đều hận không thể vọt tới Huyền Su Lâu, đem hắn triệt để ăn xong lau sạch. Cố Vân ánh mắt nhìn về phía Huyền Su Lâu, trong đôi mắt tràn đầy kiên định, mặc kệ phát sinh cái gì, nàng đều hội vĩnh viễn đứng ở bên cạnh hắn. Huyền Su Lâu, tiểu thiên địa tu di trận chỗ không gian, Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh mấy người cùng kính đứng ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt trong mắt tràn đầy sùng kính. Chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, hóa linh lô bên trong linh thạch đều đã lấp đầy sao? Tịch Thiên Dạ chậm rãi mở mắt ra, nhìn lên trước mắt mấy người. Hồi bẩm chủ nhân, hóa linh lô bên trong hết thể linh thạch đều đã bổ sung viên mãn, mặt khác công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng. Hoa Nhất Nhiên cung kính nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy gật gật đầu, tàng thiên pháp tướng chi trận nhất định phải hấp thu vô cùng lượng lớn linh khí mới có thể ngưng tụ mà thành. Lúc ấy tại chiến mâu thành thời điểm, Tịch Thiên Dạ thi triển thủ đoạn nghịch tiên, câu thông địa chi âm mạch, thiên chi dương mạch, ngưng tụ toàn bộ lô hề quận thành phong thủy linh khí. Đi qua 7749 ngày mới khiến cho tàng thiên pháp tướng đại trận triệt để ngưng tụ thành hình. Nhưng bây giờ hắn hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể sử dụng lượng NG lớn tài nguyên đi lấp bù, không tiếc kết xù tiêu hao cưỡng ép đem tàng thiên pháp tướng đại trận tan rã đi ra. Cũng may này chút ngày hàng loạt buôn bán thiên lan lệnh, nắm nội thành tu sĩ trên người tài nguyên cơ hồ toàn bộ đều hội tụ tới, bằng không hắn cũng căn bản bố trí không ra tàng thiên pháp tướng đại trận tới. Tại lượng NG lớn linh thạch cùng tinh thạch tan rã dưới, tàng thiên pháp tướng đại trận chỉ cần 1-2 ngày liền có thể triệt để thành hình. Mấy người các ngươi khổ cực. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, hắn vây tay một cái, một đạo ánh sáng xanh bỗng nhiên theo tu di thiên địa chỗ sâu bay ra, nhu thuận rơi vào tay Tịch Thiên Dạ. Đó là một thanh màu xanh cổ kiếm, lập lòe thanh sắc quang mang, rơi vào tay Tịch Thiên Dạ càng không ngừng nhảy lên, rất sống động, phảng phất có sinh mệnh. Mỗi một lần nhảy lên đều có từng đạo ai nhờ kiếm xẹt qua hư không, phảng phất muốn đem hư không đều cắt ra. Hoa Nhất Nhiên, này kiếm ban cho ngươi. Tịch Thiên Dạ con ngón búng ra, cái kiếm màu xanh cổ kiếm liền lóe lên trong nháy mắt xuất hiện tại Hoa Nhất Nhiên trước mặt. Đợt, mới có 4C14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.